Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 682, cũng là một đóa hiếm thấy. Còn có hai cái tháng sau thời gian. Sự tình bố trí đi. Giang Triệt bản thân ngược lại không gấp. Hắn đoán chừng vẽ tay đến tại cảng thành bên kia tìm. Thời kỳ này nội địa mặc kệ vẽ tay vẫn là bọn hắn phong cách vẽ. Cũng còn truyền thống phong cách nồng đậm. Bình thường có thể tìm tới. Phần lớn là đại náo thiên cung loại kia phong cách. Liên quan tới điểm này, hắn đã dành thời gian cùng cảng thành bên kia đã thông báo. Nhường Âu Bội San hỗ trợ tìm người. Thứ sáu, sau bữa cơm chiều, Giang Triệt thói quen chuẩn bị tản bộ đi thư viện. Bình thường ở trường nhàn rỗi thời điểm, Giang Triệt đều là cái này chuyển động con đường. Sau khi ăn xong đi đến thư viện, xem hơn một canh giờ gần đây tạp chí, một giờ quản lý kinh doanh loại thư tịch, lại dùng khoảng một tiếng rưỡi thời gian đi suy nghĩ cùng xử lý nghi gia, trả liêu vấn đề tương quan. Sau đó không sai biệt lắm 9 giờ, đến thao trường, chạy bộ 40 phút đồng hồ. Chạy bộ chuyện này, Giang Triệt đời này đại khái là không buông được. Mỗi lần không chỉ chạy chậm, còn xông vào chạy, khoảng cách dài xông vào chạy. Cuối cùng chạy chậm trở về phòng ngủ, tắm rửa lên giường, nằm đàm hội liền cùng cái kia hai chuyên môn mời tới anh ngữ hệ bạn cùng phòng. Thử dùng tiếng Anh trò chuyện đủ loại chủ đề. Bao quát anh ngữ hệ cô nương, năm thứ nhất đại học sư muội, đẹp anh kinh tế, chính trị, văn hóa, thậm chí không thích hợp thiếu nhi. Giang Triệt, chờ ta một chút, hôm nay, tại đi thư viện trên đường, Giang Triệt bị sau lưng đuổi theo Trương Đỗ Nại gọi lại. Thế nào, người cũng muốn đi thư viện à? Giang Triệt đứng vững quay đầu chờ hắn, nhìn biểu tình hỏi, vẫn là tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, ân, Trương Đỗ Nại nhẹ gật đầu, biểu lộ khó xử, chuyện gì liền nói a, nhìn ta có thể không thể hỗ trợ. Giang Triệt suy nghĩ một chút, bổ sung nói, bình thường cũng đều là có thể, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, giúp ngươi ngươi tuyệt đối đừng niệm tình ta tốt, càng đừng cho ta nói tốt, đưa chúc phúc. Trương Đỗ Nại bất đắc dĩ cười một thoáng, hắn hiện tại đối độc sữa chuyện này cơ bản cũng tiếp nhận. Ta muốn hỏi ngươi ngày mai có rảnh hay không? Có a, cái kia, ngươi có thể hay không mang ta đi hạ loại kia cao cấp cửa hàng? Trương Đỗ Nại biểu lộ bối rối mà vội vàng. Hai tay khoa tay một thoáng. Nói, liền loại kia có nhập khẩu đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Lại bên trong đứng một cái xinh đẹp nữ. Hội giới thiệu mỹ dung. Bảo dưỡng cái gì loại kia? Hắn giọng nói chuyện giảm dần. Càng ngày càng yếu, xem ra cái tên này kỳ thật đã tự mình một người vụng trộm đi quan sát qua. Chỉ là không có có ý tốt đi nghe ngóng, đi mua, hoặc bởi vì không hiểu, cũng không có nắm bắt. Giang Triệt hiểu rõ, nhỏ giọng hỏi, không buông bỏ a? Không phải, liền, tiếp xuống đại tứ Phan lão sư chẳng phải không dạy cho chúng ta khóa nha. Trương Đỗ Nại khoát tay, nói đến đây dừng lại. Nhìn một chút Giang Triệt, nói, sau đó chúng ta cũng muốn đi thực tập, đoán chừng liền, rất khó tái kiến, ta chính là muốn nói tiếng xin lỗi. Cái kia, được thôi, ngươi, chấm ngoặc kép, ta có tiền, ta trước học kỳ trúng thưởng tiền, giữ lại đây, này cũng không có cái gì tốt lại nói. Sáng ngày thứ hai, Giang Triệt ngủ đến tự nhiên tỉnh, phát hiện Trương Đỗ Nại đã trước kia chuẩn bị xong. Ngồi đang chờ hắn, liền giống như là muốn đi làm một kiện trong đời vô cùng chuyện trọng đại. Rất nhiều người cũng đã có này phần nghiêm túc. Tại bọn hắn lần thứ nhất mua lễ vật đưa cho lúc trước trong lòng một cái nào đó cô nương thời điểm. Chỉ là sau này, dần dần hội quên loại cảm giác này. Dần dần cũng không còn như vậy để bụng. Độc sữa huynh lại hội nhớ bao lâu đâu. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nắm chặt thời gian rời giường rửa mặt. Sau đó bất động thanh sắc bồi Trương Đỗ Nại đi ra ngoài ngồi xe. Chuyện này, không thể để cho đám bạn cùng phòng biết. Kỳ thật đối với này chút trang điểm bảo dưỡng mỹ dung đồ vật, Giang Triệt ngoại trừ mấy cái nhãn hiệu, cũng biết không hiểu nhiều. Hắn mạnh hơn Trương Đỗ Nại địa phương liền một điểm. có ý tốt nhường quầy chuyên doanh cô nương đem đồ vật bôi ở trên mặt. Cẩn thận đi xem, lại phun trên tay, cẩn thận đi nghe. Sau đó kéo Trương Đỗ Nại cũng đi nhìn lại nghe. Một vòng 2-3 cái cửa hàng đi dạo xuống tới. Không sai biệt lắm a. Giang Triệt nói, nghĩ kỹ mua cái gì sao? Trương Đỗ Nại rút trang giấy. Ấn phía trên ghi chép bắt đầu báo. Lan khấu diện xương, sa nen nước hoa, mặc dù đều không phải là muốn đắt nhất khoản tiền chắc chắn. Thế nhưng đọc sữa đồng học báo ra tới đồ vật, vẫn là đem Giang Triệt kinh lấy. Đơn giản tính toán, liền đã không sai biệt lắm lên ngàn. Đây chính là năm 1996 1000 khối A. Trương Đỗ Nại 1000 khối. Giang Triệt liền vội vàng nói. Được rồi, được rồi. Sau đó đem hắn giấy bút lấy tới. Vẽ một bút, nói, lại thêm một mực son môi đi. Son môi so sánh có ý tứ. Trương Đỗ Nại tự nhiên không có ý kiến. Nói, vậy chúng ta bây giờ quay đầu đi mua. Không cần, Giang Triệt nắm tờ giấy kia kéo xuống đến. Nói, ta để cho người ta theo cảng thành mang cho ngươi tới. Có thể tiện nghi một chút. Xế chiều hôm đó, Trương Đỗ Nại liền nhận được Vương úy chuyên môn bàn giao nhường xuôi gió nhân viên chuyển phát. Nhanh tới cửa đồ vật, trả tiền, bớt đi hơn 200. Đánh tính lúc nào đi đưa a? Giang Triệt hỏi, ta tìm không ai thời gian a? Trương Đỗ Nại nói, người cảm thấy, chấm ngoặc kép, Giang Triệt điện thoại di động vang lên. Uy, người tốt, xin hỏi ngươi là, ta là ngươi cậu a? Giang Triệt. Ta hiện tại kẹt ở nhà ga đâu. Toàn thân cao thấp liền thừa này một thông điện thoại tiền. Chấm ngoặc kép, cậu. Giang Triệt liền một cái cữu cữu. Liền là biểu muội Linh Xuân cha. Hiện tại cũng hơn 50. Mà trong điện thoại thanh âm của nam nhân rõ ràng 30 tuổi không đến. Đặc biệt thời đại này liền có điện thoại lừa dối rồi. Còn lừa gạt trên đầu ta. Ta vẫn là đại gia ngươi đây. Giang Triệt nói. Vậy ngươi có thể nghĩ kỹ, đối diện một điểm không yếu, nghĩ kỹ, đến, tiếp tục biên, tại nhà ga thế nào, chuẩn bị làm sao bây giờ, cùng ngươi cầu cứu chứ sao, vậy ngươi vẫn là chết đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện bị nghẹn lại một thoáng, nói tiếp đi, nói cho ngươi sự kiện, ta gọi Trương Hữu Viễn, Giang Triệt, a, tiểu cữu cữu, ngươi tốt a. Đại gia ngươi tốt a, ta lúc này đầu liền đi cùng ta nhị tỷ nói. Chúng ta tỷ đệ mấy cái. Hiện tại có thêm một cái đại gia. Để cho nàng cũng gọi ngươi một tiếng. Ngươi dám ứng sao? Ngoặc kép, tiểu cữu cữu ngươi nhanh đừng nói giỡn a. Nếu không ta một hồi điện thoại di động không có điện. Cách điện thoại, Giang Triệt mặt cười khổ bất đắc dĩ. Con hàng này là Lâm Du Tĩnh tiểu cữu. Mẹ ruột nàng một cái nhỏ nhất đệ đệ. Lão Trương ra muộn có con không cẩn thận quen đi ra một cái duy nhất hiếm thấy. Năm nay 27. Chưa lập gia đình. Không nghề nghiệp. Làm qua sự tình thật nhiều. Thế nhưng một dạng không thành. Dĩ nhiên người cũng không xấu. Nghe Lâm đồng học nói lên. Tiểu cữu cữu vẫn luôn tính hết sức giữ gìn nàng. Cũng có thể chơi đến cùng một chỗ. Thật hay giả a? Đối diện gấp. Nói, người có thể tuyệt đối đừng không có điện a. Ta hiện tại người tại Thâm Thành nhà ga đâu. Người nhanh, tới mang ta đi ăn cơm. Hỏi vị trí, điện thoại cúp máy. Liền cùng Lâm Du Tĩnh gọi điện thoại nói một tiếng đều không để ý tới. Giang Triệt liền thẳng đến nhà ga. Cùng lúc đó, Khánh Châu, lão Trương gia, bởi vì Trương Vũ Thanh thường xuyên đi công tác quan hệ. Đối mụ mụ một người tại Khánh Châu không yên lòng. Hai mẹ con hiện tại cũng chuyển về nhà bà ngoại ở. Hôm nay nàng tại trên bàn cơm vây quanh ăn cơm. Ngoại trừ Lâm Du Tĩnh ông ngoại bà ngoại, Trương Vũ Thanh hai mẹ con, còn có một cái 20 ra mặt nữ hài tử. Cô nương là Trương Hữu Viễn giao bạn gái. Ấn nói kỳ thật không có kết hôn đâu. Thế nhưng người tại Khánh Châu không có nhà, là theo chân Trương Hữu Viễn tại bên ngoài thuê phòng ở. Từ khi mang về qua một lần, liền thỉnh thoảng tới cùng nhau ăn cơm. Cân nhắc nhi tử cũng trưởng thành, thật vất vả mang về một cái, mà lại vỗ ngực nói cái này nhất định sẽ cưới. Trương gia nhị lão tính cả đại nữ nhi ở bên trong. Không những không có cách nào chú ý. Thường ngày nhiều ít đều rất theo cái này gọi Hỷ Thúy cô nương. Hỷ Thúy, người nói thật, có xa mấy ngày nay đến cùng chạy đi đâu rồi a? Lâm Du Tịnh ông ngoại Tờ Thuận Hòa vẻ mặt có chút phát chím. Bởi vì liền cái vấn đề này, hắn đã hỏi mấy ngày, không biết mấy lần, lão Trương là vùi đầu làm kỹ thuật lão công nhân xuất thân. Người giản dị đồng thời tính tình thẳng, nói thật ra, có thể nhẫn nại đến phân thượng này, đã rất hiếm thấy, tên là Hỷ Thúy cô nương lau miệng, tính toán thời gian một chút, nói, không sai biệt lắm cũng nên đến, ta đây đã nói đi, có đi xa Thâm Thành. Hắn đi Thâm Thành làm cái gì? Nhi tử một người ra xa như vậy môn. Lâm Du Tĩnh bà ngoại không khỏi lo lắng khẩn trương một thoáng. Tìm hắn ngoại sinh nữ tế chứ sao? Hỷ Thúy nhẹ nhõm nói. Lấy cái sinh ý làm. Ở đây vài người đều cứ thế một thoáng. Ngẩng đầu nhìn nàng. Có xa đi trước. Chờ làm đến làm ăn. Ta cũng đi qua. Hỷ Thúy nhặt đũa. Một bên kẹp khối thịt nạc. Cắn một cái. Đặt cái chén không bên trong. Một bên nói. Ngoại sinh nữ tế lớn như vậy sinh ý đâu. Còn có thể kém hắn điểm ấy việc phải làm. Đúng không? Các ngươi không cần lo lắng. Chờ lấy có xa phát tài. Hưởng phúc liền tốt. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh bà ngoại sắc mặt khó khăn một thoáng. Nói. Có xa ba hắn này dặn đi dặn lại. Khiến cho hắn đừng đánh cái chủ ý này. Chấm ngoặc kép. Ta biết, có xa đều nói với ta. Hỷ Thúy không có cái gọi là nói. Ngược lại ta cảm thấy không có việc gì. Là ta khiến cho hắn đi. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Lâm Du Tĩnh bà ngoại nhìn nàng như thế. Vừa sốt ruột không tự giác cũng đề ngữ khí. Này lẳng lặng cũng còn không có gả đâu. Trong nhà thân thích cứ như vậy chạy lên môn muốn này muốn nọ đi. Cái kia coi như Giang Triệt chính mình không coi là việc to tát. Người nhà của hắn đâu? Trong nhà hắn hội thấy thế nào chúng ta? Thấy thế nào lẳng lặng? Người nhà, người làm sao như thế tự tác chủ trương? Chấm ngoặc kép, ta thế nào nha? Hỷ Thúy nắm đũa vỗ, nghiêng đầu nhìn một chút Trương Vũ Thanh hai mẹ con. Cái kia đại di cùng Vũ Thanh. Các nàng không phải cũng là nâng ngoại sinh nữ tế cho bát cơm sao? Làm sao? Liền hứa các nàng kiếm tiền. Làm lãnh đạo. Qua ngày tốt lành, thì không cho chúng ta có xa cũng dính điểm chỗ tốt a. Làm gì, có xa liền không phải là các ngươi thân sinh đó a. Nàng này bung ra dội, Trương Vũ Thanh hai mẹ con vẻ mặt đều có chút khó coi. Lâm Du Tĩnh bà ngoại càng là giận đến lòng buồn bực. Ken két, Trương lão đầu cầm đũa gõ gõ trên bàn canh bồn bồn xuôi theo. Chờ Hỷ Thúy im miệng, trầm giọng nói. Đập đũa loại sự tình này. Ai bảo ngươi. Ngươi nếu là không có thể sống yên ổn ăn cơm. Về sau có khả năng không đến ăn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hỷ Thúy ngẩng đầu nhìn một chút lão gia tử vẻ mặt. Khí thế một thoáng yếu không ít. Nhưng vẫn không phục. Nói. Không ngờ vẫn thật là có xa không có địa vị. Liên đới lấy ta cũng làm cho người xem thường. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Nàng lại nhìn Trương Vũ Thanh hai mẹ con liếc mắt. Ta là chính mình nhận biết Giang Triệt. Chính mình lấy làm việc. Năm ngoái đề bạt. Là bởi vì ta tiêu thụ bài danh trà liêu thứ nhất. Kiểm tra xếp hàng thứ nhất. Còn mẹ ta. Nàng hiện tại vẫn là đóng gói nhà máy bình thường nhất công nhân. Trương Vũ Thanh nói xong. Cúi đầu ăn cơm. Tựa hồ bởi vì nàng lời nói này. Bà ngoại tốt xấu thuận thở ra một hơi. Nói ra. Việc này làm, chấm ngoặc kép, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng chính mình lão đầu. Ngươi xem này, ta hồi trước cùng bọn hắn dừng già nhà gặp mặt, ông thông gia còn chuyên môn nói qua đâu. Nói ta hai nhà, nhất định phải thay lẳng lặng nắm thân thể đứng thẳng. Này, ta quay đầu làm sao cùng dừng già nhà nói a? Tờ Thuận cùng sắc mặt hổ thẹn, yên lặng một thoáng, ngược lại là Hỷ Thúy lại lẩm bẩm một câu. Nhà hắn không phải cũng kiếm cháu rể tiền lương sao? Một cái đại bá ngay trước xưởng trường. Liền lão đầu tử đều tại trà liêu dẫn chức vụ. Chấm ngoặc kép, người biết cái gì? Trương lão đầu một thoáng giận. Bọn hắn đó là bản lĩnh thật sự. Tại thay lẳng lặng nặng cân. Hiểu không? Lâm gia lão đầu tử nhiều năng lực người. Người sợ là không biết. Nhà chúng ta cùng người ta. Tình huống không giống nhau a. Ngoại trừ một cái Vũ Thanh Tính có chút bản lãnh. Còn lại, ai dám muốn một bộ gánh? Ai có thể chọn? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.